Chương 1515, Đồ Long Đao. Trung cực thể. Ngươi chính là loại tình huống này, ngươi mang tới loại vật này chất liệu chúng ta mặc dù đã gặp, tại Tần Quốc lại chưa từng thấy qua, mà lại ra nở dê bả cái này mấy món vũ khí hòa làm một thể. Loại hình thức này cu nở dê là lần đầu tiên, cho nên lần này không thu ngươi bất luận cái gì trả thù lao. Trần Phong điểm điểm đầu, không có cưỡng cầu. Hắn biết nói những này ẩn sĩ cao nhân luôn có chút hiếm lạ quy củ cổ quái, dù sao cái quy củ này đối với mình không có có chỗ hại. Trần Phong cùng Triệu Hồng rời đi nơi này, đương nhiên, Triệu Hồng mang đi một nhóm vũ khí, là cho Đại Tần đệ nhất kiếm. Đưa mắt nhìn Trần Phong hai người rời đi, áo trắng nữ hải nhi giản lược lậu lều cỏ từ bên trong chui ra. Nàng một tay cầm lên một thanh chun đựng nước, sau đó hướng lên cái cổ, dựng lên cái kia vạc nước đến. Đúng là rầm rầm một thanh khí đem trong chun nước thủy uống hết đi sạch sành sanh, tư thái hào phóng vô cùng, căn bản không giống một cô gái mà một mực trầm mặc không nói thiếu niên, nhìn về phía Tuân Tranh, nhàn nhạt nói, đại sư huynh, ngươi chân thật tính vì hắn rèn đúc cái này hai món vũ khí không sai, đương nhiên là thật. Một bên Tuấn Tú thiếu niên như có điều suy nghĩ. Tuân Tranh hỏi, sở từ sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tuấn Tú thiếu niên nói ra, Long Thần Hầu Phủ Trần Phong đem tại nửa tháng sau tham gia tứ đại hầu phủ thi đấu, mà lần này, nếu là hắn tham gia thủ thắng, trở thành tứ đại hầu phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thì tất nhiên sẽ trở thành đại tần quốc gần đây quật khởi một thế lực. Ngươi vì hắn rèn đúc cái này hai món vũ khí, sẽ tăng lớn hắn phần thắng, một người như vậy quật khởi, đối chúng ta không biết là tốt là xấu dù sao, chúng ta cần chính là tần quốc cục diện chính trị hỗn loạn, đột nhiên giết ra tới một người đến. Như thế sẽ đối chúng ta kế hoạch sinh ra dạng gì ảnh hưởng, ai cũng không biết nói hắn những lời này nói ra, bạch y thiếu nữ cùng cái kia trầm mặc thanh niên đều là điểm đầu. Xem ra tên này phi thường linh hoạt con mắt quay tròn loạn chuyển thiếu niên sở tử, lại là bốn người bọn họ bên trong cùng loại với một cái trí năng nhân vật, thậm chí liền ngay cả Tuân Tranh đối lời hắn nói cu nở dê có chút đồng ý, liên tục điểm đầu. Sở tử trầm ngâm một lát, nói ra, bất quá. Chúng ta nhưng là đã đáp ứng, chúng ta đúc kiếm hồng lô đoạn không đổi ý đạo lý. Đúng Tuân Tranh chất phác ánh mắt bên trong, lại là lộ ra cơ trí quan mang. Các ngươi không cảm thấy, người này là có thể lấy một tay quấy đại tần cục diện người sao? Sở từ cười nói, mà chúng ta tại hắn còn vì hàn vi thơ ý điếm, liền cùng hắn kết bên dưới thâm hậu hữu nghị, sẽ đối kế hoạch của chúng ta càng có lợi hơn. Tuân Tranh nói, quyết định như vậy đi. Hắn lời nói này xong, ba người khác cũng sẽ không tiếp tục đáp lời. Chỉ là nhao nhao xoay người hành lễ, trong miệng nói ra, nạc trần. Phong rời đi thời điểm, Triệu Hồng tại bên cạnh hắn có chút hiếu kỳ nói ra, Trần Phong công tử, ngươi mang tới những vũ khí kia còn có vật liệu đều cực kỳ thượng thừa, không biết đạo kinh qua đúc kiếm hồng lô mấy vị này đại sư diệu thủ rèn đúc về sau sẽ đạt tới một cái dạng gì cấp bậc? Trần Phong mỉm cười nói, sáng sớm tới lại nhìn đi, dù sao chỉ cần chờ đợi một ngày liền tốt. Hiện đang suy đoán cũng không có tác dụng gì. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Hồng, hỏi, bọn hắn mấy người kia, chú tạo sư đẳng cấp đều là cấp mấy, ta không nhìn ra được trước người của bọn hắn. Triệu Hồng dao động đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là có một lần nghe bọn hắn tán gẫu qua, bốn người bọn họ bên trong, rèn đúc kỹ thuật cao nhất, chú tạo sư đẳng cấp cao nhất, ngược lại là thiếu nữ mặc áo trắng kia. Hả, là thiếu nữ mặc áo trắng kia? Trần Phong nhíu mày đầu, ta còn không biết nói hắn tên gọi là gì vậy, ta cù nở dê không biết, chỉ nghe bọn hắn quan tâm nàng gọi Lao Thất. Lao Thất. Trần Phong không khỏi bật cười, như thế một cô gái mà lên như thế một cái tên, thật đúng là có chút ý tứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong lại tới đúc kiếm hồng lô, mà khi hắn đẩy môn sau khi đi vào, lập tức chính là ngược lại hít một hơi mát khí nguyên lai. Lúc này, ở trước mặt hắn một khối cự đại cái đe sắt phía trên. Cắm hai món vũ khí. Cái này hai món vũ khí, chính là nhất đao một kiếm, trái đao phải kiếm. Bên trái cái này bả cự đao, đúng vậy đồ long đao hoàn toàn thể đao dài tới 20 mét, toàn bộ đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, tạo hình cực kỳ đơn giản, đường vòng cung vô cùng lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp, liền như là một bả lớn chắc đao. Đao bôi chính là đen kịt sắt sắc, vô cùng nặng nề trầm ổn, mà đao nhận, thì là một mảnh tuyết bạch. Trước đó đồ long đao bên trên những cái kia vết nước, mấp mồ, toàn đều biến mất không thấy, toàn bộ thân đao trở nên cực kỳ cứng nghị lạnh lùng, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào nơi đó mà lúc này, cái này đồ long đao bên trên thay đổi lớn nhất thì là, còn quấn một đầu cự đại xích sắt. Cái này cự đại xích sắt chiều dài chừng 100 mét, đường kính vượt qua 5 mét, cơ hồ cùng đồ long đao phẩm chất, cứ như vậy quấn ở phía trên. Xích sắt phía trên, vết máu loang lổ, bằng thêm mấy phần hung ác sát ý, huyền như mang theo một tia hồng hoàng cự thú khí tức. Trần Phong nhìn, lập tức sợ ngây người. Nguyên lai, đồ long đao hoàn toàn thể lại là cái dạng này a, hắn liền đứng ở nơi đó, đều cảm giác một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát cơ trực tiếp từ đồ long đao chi bên trên truyền tới, ép tới hắn có chút vô pháp thở dốc. Trong miệng hắn thì thào nói, đồ long đại, đã đạt đến cấp bậc gì? Bên cạnh sở từ âm thanh truyền đến, ngươi cái này bả đồ long đao, đi qua chúng ta rèn đúc về sau, đã là đạt đến cửu phẩm linh khí, mà lại là cửu phẩm linh khí chi đỉnh phong. Nếu ngươi về sau dụng tâm đối đãi, lần nữa đến một số cơ duyên, nó thậm chí có thể đột phá linh khí gông cùng xiềng xích, đạt tới vương cấp vũ khí cảnh giới. Trần Phong chấn kinh. Đồ long đao, lại nhưng đã là cửu phẩm linh khí, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn kinh hỉ vô cùng. Hắn vốn cho rằng đồ long đao có thể đạt tới bát phẩm linh khí, thậm chí là thất phẩm linh khí đỉnh phong là có thể tuân tranh đi tới. Âm thanh hùng hậu, nói, xích sắt kia, tại rèn đúc xong cử kiếm về sau, không dùng hết, thế là chúng ta bả còn lại phía dưới một đoạn đúc đến ngươi. Đồ long đao lên. Trần Phong hỏi, như vậy, các ngươi làm như vậy có cái gì đặc thù lục địa hàm nghĩa sao? Hắn biết nói, đúc kiếm hồng lô đẳng cấp này chú tạo sư, đều có thể nói là đại sư cấp bậc rèn đúc người, không có khả năng làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tuân tranh sắc mặt có chút kiêu ngạo, ngươi xem liền biết nói. Hắn đi đến đồ long đao dưới, sau đó đưa tay một đạn, một cỗ kỳ dị võ đạo thần cương thoát thể mà ra, trực tiếp rơi vào đồ long đao bên trên không, chuẩn xác mà nói, hẳn là rơi xuống đồ long đao phía trên xích sắt bên trên. Xích sắt phía trên, phát ra từng tiếng càng vù vù, sau đó Trần Phong liền thấy, cái kia toàn bộ xích sắt tựa hồ sống lại, vờ ơ y ma đằng một dưới, trực tiếp vốn cong nhưng có khí thế vọt lên, như cùng một cái thương long. Trên thân đao, thì là bay ra một nói nhàn nhạt hư ảnh, Trần Phong nhìn, không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí. Nguyên lai like cái kia hư ảnh vờ ơ y ma chính là một đầu kim sắc long ảnh. Cái này, đây là cái gì? Cái kia kim sắc long ảnh bên trên truyền đến khí tức, cực kỳ bàng đại mạnh mẽ, mà lại phi thường cao quý, vượt xa Trần Phong hiện tại thanh long, hắc thiết long hồn cùng hỏa long tam đại vũ hồn.